vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 755. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý bên cạnh có chút lo lắng. Đạo diễn, liệu phía Nai có phối hợp với chúng ta không? Trước khi chương trình anh ấy đã nói sẽ không làm theo kịch bản rồi. Ngay lập tức, một chậu nước lạnh tạt thẳng vào đầu tổng đạo diễn. Đã quá phấn khích rồi. Sao lại có thể quên được chuyện này chứ? Advertisement, với vị trí của Nai, đương nhiên là sẽ không để cho bọn họ chỉ tay năm ngón. Hơn nữa trước khi đến đoàn đội phía bên đó cũng đã nói rõ. Chưa kể, bây giờ còn có một đạo diễn Khương Vân Xanh nữa. Thôi vậy, dù sao mùa này chúng ta cũng sẽ không thua lỗ đâu. Tổng đạo diễn tự an ủi bản thân. Đã sẵn sàng đến gặp Khương Tử Mặc để nói về việc hợp tác lâu dài sau khi ghi hình xong mùa này. Advertisement, chỉ làm khách mời tạm thời đương nhiên không thể thỏa mãn nhu cầu của đa số cư dân mạng. Tại hiện trường, Nam Mục không khỏi thốt lên. Tôi thực sự đã rất ngạc nhiên. Thậm chí còn không biết phải sắp xếp lời nói của mình như thế nào. Tôi tin rằng những cư dân mạng đang xem livestream cũng giống như tôi. Vậy nên hãy để ba vị tự giới thiệu trước. Khương Tử Mặc gật đầu và nói một cách ngắn gọn. Tôi là Nai, anh trai thứ tư của Tiểu Man. Em trai thứ tư của Khương Vân Xanh. Khương Vân Xanh cười nói. Tôi là Khương Vân Xanh. Anh hai của Nai và Tiểu Man. Nam Mục trợn tròn mắt. Anh em ruột ư, hay anh em họ gật đầu. Livestream cũng trở nên sôi sục. Hóa ra là anh em ruột. Thảo nào đều đẹp trai như vậy, gen trội quá. Đạo diễn Khương là con thứ hai. Nai là con thứ tư. Tiểu Man là con thứ năm sao? Vậy thì còn có người con cả và người con thứ ba nữa. Mẹ kiếp, đúng rồi. Tôi nhớ đạo diễn Khương từng nhắc đến chuyện em gái mình biến mất trong một cuộc sống khác trên thế giới. Những kẻ ngu ngốc từng nói Nai tự biên tự diễn, mau ra đây. Bây giờ tôi chỉ muốn thấy Tiểu Man tháo mặt nạ ra. Tôi không thể đợi được nữa rồi. Đạo diễn Khương là anh trai của Nai đã khiến tôi rất sốc. Bây giờ mà nói Tiểu Man là Khương Võ Thần tôi cũng sẽ không ngạc nhiên. Dù sao, tất cả họ đều họ Khương mà. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Khương Mạn. Cô đeo một chiếc mặt nạ màu trắng. Thấp giọng nói, xin chào mọi người, tôi là Tiểu Man. Em gái của Nai và Khương Vân Xanh. Oa, màn tự giới thiệu của gia đình này đáng yêu quá đi mất. Anh trai tự hào về em trai và em gái. Em gái tự hào về các anh trai. Thế giới này nợ tôi một người anh trai. Thế giới này nợ tôi một người em gái. Cư dân mạng đã phát điên rồi. Nam Mục tiếp tục quan sát Khương Mạn. Nhưng khi nhìn thấy cô xuống xe, tim anh ta đã bắt đầu đập loạn xạ. Luôn thấy rằng, bóng dáng và khí chất đối phương khi bước đi quá quen thuộc. Anh ta thậm chí còn nhớ lại những tin đồn lan truyền trên mạng khoảng thời gian trước. Nói rằng Tiểu Man chính là Khương Mạn. Có điều sau khi nghe Khương Mạn nói, trong lòng Nam Mục đã nhẹ nhõm hơn vài phần. Đây không phải là giọng của Khương Mạn. Anh ta cảm thấy có một chút may mắn, nhưng cũng có một chút thất vọng. Khương Tử Mặc luôn để ý đến em gái của mình. Bộ trang phục mặc trên thảm đỏ hôm nay của Khương Mạn có thể khiến tất cả mọi người mê đắm. Nhưng nó có nhược điểm duy nhất là lạnh, em có lạnh không? Anh ta cúi đầu, trầm giọng hỏi. Khương Mạn gật đầu, tên trộm ớn lạnh, cách chương.